Còn còn sót ba câu hỏi cù hôm trước thì tôi xin trả lời để cho giải quyết cái nợ tất niên. Trước có Phật tử hỏi: Kính bạch thầy, con Phật tử pháp danh Chân Mỹ Lợi, chí thành đến lễ hòa thượng thầy. Xin thầy từ bi ban pháp nhủ cho chúng con hàng Phật tử tại gia được ân triêm công đức, xin giải đáp những thắc mắc như sau. Hỏi: Tịnh độ tông tiếp độ vong linh bằng phương pháp niệm Phật tụng kinh vân vân, còn thiền tông tiếp độ vong linh bằng cách nào để vong linh được siêu thoát? Thì nếu mà tu tịnh độ thì cha mẹ chết, thì quý thầy tới tụng kinh niệm Phật để tiếp độ vong linh. Mà tiếp độ vong linh đưa đi đâu? Đưa về cực lạc, phải không? Thì những cái từ đó nghe nó đẹp, mà người ta phần nhiều ta mắc kẹt cái từ thôi. Nhưng bây giờ mình đặt câu hỏi lại: không biết như vậy là có đưa vong linh về cực lạc được chưa? Được không? Hay là vong linh theo nghiệp mà đi? Nếu người nào chết thì quý thầy, quý cô, Phật tử rồi tới tiếp độ đưa về cực lạc hết thì khỏe quá, phải không? Mình tu ít ít cũng được, nghe tới đó cái nhà quý vị cùng tiếp đưa về bên kia. Nhưng mà tôi thường hay đặt câu hỏi, tôi nói rằng tôi muốn tiễn ai đi đâu đó thì trước hết tôi phải biết cái chỗ người đó đi có được hay không, thì tôi mới tin rằng tôi tiễn họ đi an toàn. Còn tôi chưa biết chỗ đó mà tôi tiễn họ đi thì tôi không biết tiễn sao đây. Như hồi nãy tôi nói tôi chưa về cực lạc lần nào ở trên, mà hỏi tôi cực lạc có không thì tôi cũng chưa biết. Còn quý vị đó không biết quý vị có về cực lạc được phen nào chưa, bây giờ tiễn đưa vong linh về bến, không biết đưa bằng đường nào đây tôi không biết nữa. Như vậy thì gọi là tiếp độ, tức là tiếp độ là qua, đưa qua bên kia, không biết đưa bằng đường nào, đường phi cơ là đường nào mình cũng không hiểu. Như vậy làm thì làm, chỉ dùng cái từ cho nó đẹp thôi, chứ chắc gì đã đưa tới nơi, phải không? Giờ là Phật tử nghe nói tiếp độ thì cứ ùng ùng, à được thầy tiếp độ. Bây giờ mình tu thiền à, thầy mình không có tiếp độ gì hết trơn, em biết làm sao đây? E bơ vơ. Mà câu hỏi này có nhiều Phật tử họ cũng nói vậy. Họ nói tôi tu tịnh độ thì khi sắp chết thì quý thầy độ tôi về cực lạc, còn quý vị tu thiền rồi độ đi đâu? Như vậy thì chúng ta chỉ hiểu qua cái lời nói chứ ít có hiểu qua sự thật. Trong kinh Phật đã từng dạy cái nghiệp của chúng sinh tùy nghiệp thiện, nghiệp ác, nhắm mắt thì theo nghiệp dẫn đi, chứ quý thầy, quý cô không đưa được. Mà nếu đưa được thì hồi xưa Phật dạy đệ tử đi đưa nhiều lắm rồi, phải không? Mà quý vị đọc hết sử Phật coi, có hôm nào mà Phật dạy chư tăng lại tụng kinh đưa cho mấy người đó về cực lạc đâu? Có không? Không có, không có. Mà bây giờ quý vị bây giờ lại đưa được thì cũng là hay, cũng là phi thường. Chứ Phật hồi xưa không có đưa. Mà nếu cái làm đó là kết quả thì Phật đã làm. Phật không làm mà Phật dạy phải tu nghiệp lành thì sẽ được cái nghiệp dẫn mình đi đường lành, nghiệp dữ thì bị cái nghiệp dẫn đi đường dữ. Đâu có dạy đưa đón gì đó. Thì bây giờ nếu mà tôi nói tu thiền không có đưa đón là Phật tử này buồn, sẽ thua thiệt rồi, thấy không? Mình tu tịnh độ còn được đưa đón chỗ này kia, giờ tu thiền em ru không đưa đi đâu. Thôi thì tôi cũng tạm nói đưa giùm. Nhưng đưa giùm đây là tùy duyên, nghĩa là vì trường hợp Phật tử khi gần nhắm mắt, nếu cái đạo lực yếu á, thì khi đó tâm nó rối loạn, vì đau nhức khổ sở nó rối loạn. Bởi vậy cho nên nếu mà ở gần chùa thì nhờ chư tăng tới tụng kinh để mình nghe cái lời kinh mà quên bớt cái đau đớn khổ sở đó, cho tâm là nó bớt rối loạn. Đó là cái hay, chứ không phải đưa. Nó làm cho giảm thiểu cái đau khổ trong lúc đó, và cũng là làm an ủi được những người con cái nó bớt đau khổ trong cái cảnh đó. Thì lúc đó bảo gia đình phải tụng kinh hết, phải niệm Phật hết thì nó bớt, quên bớt cái đau khổ của người sắp chết. Đó là một nguồn an ủi. Cho nên tôi nói là nếu Phật tử tu thiền thì khi đó nếu huynh đệ mình mà sắp tịch, mình hay tới thì cũng ráng tụng hoặc là Bát Nhã hoặc là Kim Cang hoặc là những câu kệ trong kinh Kim Cang, nhắc tới nhắc lui cho cái người đó nhớ lời Phật dạy mà quên bớt những cái đau đớn. Mà quên đau đớn thì tâm có an ổn rồi mới chuyên quán tưởng được. Chứ còn nếu tâm nó loạn quá, quán không được, thì đó là cái nguồn an ủi trợ lực cho cái người lúc lâm chung được tỉnh táo hơn. Vậy thôi, chứ đây không có nói đưa đi đâu. Do đó mà huynh đệ khi nào có ai tịch thì Phật tử trong cái lúc mà hấp hối đó hay tới, thì nếu huynh đệ mình thường tụng Bát Nhã thì mình cũng cùng tụng Bát Nhã rồi nhắc lại những cái câu Phật dạy để cho huynh đệ nhớ cho tỉnh táo, để lúc ra đi được thanh tịnh một chút đó, chứ không phải là tiếp đón đưa đi.